Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 185 được mang tên là Trong nháy mắt phá địch của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên, Chi Tiên Giới Thiên, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông, giọng đọc của Lát Radio. Mọi người xem mà thấy hay á, ít nhất thì ủng hộ cho Lát bằng cách like, bình luận, chia sẻ kênh của Lát nha. Còn bạn nào mà có ủng hộ nhiều hơn á, thì có thể thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lát cô dán tất cả dưới mô tả video. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Hắc Vũ Quân, con ngươi của Hàn Lập chợt co lại, lập tức nhận ra thân phận của những người này chính là người tinh nhuệ dưới quyền của Hắc Vũ Đại Vương. Hơn nữa khí tức khổng lồ trên người của những người này á đều là tu vi kim tiên. Ngay sau đó hai bóng người lóe lên xuất hiện giữa không trung, nhẹ nhàng bay ra. Một người trong đó là một nam tử thanh niên hai mươi mấy tuổi, dung mạo anh tuấn, mặc áo bào trắng, đầu đội khăn vuông, tay cầm một chiếc quạt xếp màu trắng, bộ dạng công tử văn nhã. Người khác là một thanh niên nữ tử, dung mạo thanh tú, hai mắt nhắm chặt, tựa hồ là một nữ nhân mù, sắc mặt cực kỳ lạnh lùng như tảng băng không có cảm tình. Tay của nàng cầm một thanh trường kiếm màu vàng, từng đạo kim quang ảo mộng toát ra, khiến cho không ai có thể thấy rõ hình dáng của trường kiếm. Trên thân hai người cũng tản mát ra uy áp đáng sợ, sâu như biển, đều là tồn tại thái ức cảnh. Chưởng quỷ gầy nhom thấy hai người kia phát ra một tiếng thét hoảng sợ, đột nhiên tay áo rung một cái. Một đoàn hắc sắc hỏa diễm cuốn ra từ người gã, trong nháy mắt hóa thành một con cự ma hắc sắc hỏa diễm cao mấy trượng, mười mấy trượng, ba đầu sáu tay. Hắc sắc hỏa diễm cuồn cuộn trên người cự ma, nhưng không có chút cảm giác nóng bỏng nào, ngược lại tản mát ra một loại khí tức cực kỳ rét lạnh phát ra xung quanh. Tiếp đó, sáu cánh tay thoáng một cái, hóa thành từng đạo ảo ảnh. Từng quyền ảnh ma bàn hắc sắc hỏa diễm nhỏ lớn lăng không hiện lên như lưu tinh đánh về phía mười mấy người giáp đen xung quanh. Đồng thời cái đầu thứ ba cũng đồng thời há miệng phun một cái, ba đoàn hắc sắc hỏa diễm bắn ra đánh về phía hai người giữa không trung. Làm xong những thứ này, toàn thân chưởng quỷ gầy nhom lóe lên kim quang, thân hình mơ hồ một cái trốn xuống hướng dưới đất. Thanh niên áo bào trắng cười lạnh một tiếng nhưng không động thủ. Thanh niên nữ tử kia thì khẽ động tay một cái, một đạo kiếm khí màu vàng lần nữa hiện ra, chợt lóe lên, tốc độ vẫn nhanh không tưởng tượng nổi. Ba đoàn hắc sắc hỏa diễm dừng cách hai người mấy trượng, sau đó đều bị chém thành hai nửa, bay lướt qua thân thể của hai người. Trên mặt đất, thân thể của chưởng quỷ gầy nhom vừa chui xuống được một nửa, nửa người trên lệch một cái ngã trên mặt đất, cả người bị chặn ngang chém thành hai khúc, máu tươi ào ra. Tám công tử tha mạng, tiểu nhân bị ma quỷ ám ảnh mới bị đi ăn trộm tử dương nõn ngọc vậy thôi à. Tại hạ nguyện đem toàn bộ tử dương nõn ngọc ăn trộm trả lại đầy đủ. Xin tám công tử tha cho ta một mạng đi. Tôi nguyện ký kết khế ước nô bộc với tám công tử, cả đời hầu hạ cho công tử mà. Chưởng quỷ gầy nhom liều mạng hét lớn. Thanh niên áo bào trắng khinh miệt cười một tiếng, không nói hai lời, công ngón tay bắn ra. Một đạo huyết quang rời tay bắn ra, chợt lóe lên rồi biến mất, đâm vào mi tâm chưởng quỷ gầy nhom, tựa như một thanh chủy thủ huyết sắc. Tiếng kêu của chưởng quỷ gầy nhom nhất thời ngừng lại, ánh mắt sáng trong mắt tối đi. Thanh niên áo bào trắng giơ tay khẽ vẫy, tia huyết quang từ mi tâm của chưởng quỷ gầy nhom bắn về, bên trong giam cầm một tiểu nhân màu đen, chính là thần hồn chưởng quỷ gầy nhom. Tiểu nhân liều mạng giãy giụa nhưng không có bất kỳ tác dụng nào. Làm hại ta tìm hồi lâu, thậm chí khiến cho phụ thân đại nhân biết chuyện này, mắng ta một trận nữa. Giờ ngươi vẫn còn muốn sống hả? Không nhốt thần hồn ngươi ở trong thần lửa dày dò 10.000 năm á, sao ta có thể trút được cái mối hận trong lòng ta được chứ? Thanh niên áo bào trắng cười một tiếng dữ tợn, há miệng nuốt thần hồn màu đen xuống. Thanh niên áo bào trắng làm xong hết những thứ này, chuyển ánh mắt nhìn về phía Hàn Lập cùng Thạch Xuyên Không, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Vừa rồi hai bên chém giết đấu pháp kịch liệt, hai người này đứng ở trung tâm đấu pháp lại giống như hai người trong suốt, không chịu chút ảnh hưởng nào cả. Hai vị là người nào? Quan hệ thế nào với Quan Thắng, Hắc Lang? Lúc này thân thể của thanh niên áo bào trắng mới rơi xuống đất, hỏi hai người Hàn Lập, giọng nói ngược lại rất là khách khí. Hai người chúng ta chẳng qua là khách tới cửa tiệm để mua đồ, không có bất kỳ quan hệ nào với hai người này cả. Nếu giờ hai người này đã chết rồi, vậy không còn chuyện của chúng ta nữa. Cáo từ. Hàn Lập chắp tay về phía thanh niên áo bào trắng, bước ra phía ngoài, Thạch Xuyên Không cũng theo sát phía sau. Sắc mặt của thanh niên áo bào trắng trầm xuống, trong con ngươi thoáng qua một tia giận dữ. Làm càn, người đã biết thân phận của công tử nhà ta rồi mà còn dám nói với ngài ấy lợn vậy hả? Một tráng hán giáp đen thân hình cao lớn chợt lóe ngăn cản trước mặt của Hàn Lập, nổi giận nói. Tránh ra. Hàn Lập dừng bước lại, mặt không biểu tình nói. Tôi không biết sống chết mà, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, có lẽ còn có thể giữ cho ngươi được một cái mạng nhỏ đó. Tráng hán giáp đen cảm thấy không biết nên khóc hay là nên cười. Hai người Hàng Lập chỉ là kiến hôi chân tiên cảnh mà dám làm càn như vậy. Nhưng không có lệnh từ thanh niên áo bầu trắng, hắn cũng không dám tự tiện xuất thủ. Công tử nè, hai người này á và Quan Thắng Hắc Lang ở chung một chỗ, chỉ sợ là một phe đó, nên lập tức bắt lấy đi. Một người giáp đen khác quát lên. Dạ đúng vậy đó, không rõ lúc trước có bao nhiêu tặc tử lẻn vào Bạch Khoáng, sợ rằng hai người này cũng là đồng phạm đó. Mặc dù Hắc Vũ Đại Dương không cho phép chúng ta tùy ý bắt người trong thành, nhưng với tội phạm ăn trộm trọng bảo Hắc Vũ thành chúng ta thì không nên khách khí. Lại có một người lên tiếng. Thanh niên áo bầu trắng nghe mọi người ở phía dưới nói xong á thì cũng không động thủ, nhìn hướng đại hán mặc giáp đen, khẽ vuốt cằm ra hiệu. Gã thấy như thế trong mắt ẩn hiện một vẻ hưng phấn khát máu, hai tay như cái cối xay nắm mạnh hư không phía trước một cái. Tiếng bén nhọn ô ô rít gào, hai cự trảo màu đen một trái một phải lơ lửng trên đầu của hai người Hàng Lập, thân hình bọn hắn trong nháy mắt bị che khuất. Bề ngoài hai cái cự trảo tỏa ra hắc khí cuồn cuộn, hung hăng trảo mạnh xuống dưới một cái. Bóng cự trảo chợt lóe, thân hình hai người Hàng Lập lập tức chia năm xẻ bảy, chớp mắt thân thể tán loạn biến mất. Thì ra chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi. Hư không bên ngoài mấy người mặc giáp đen chấn động nhẹ một cái, thân ảnh của hai người Hàng Lập hiện ra, tiếp tục đi ra ngoài. Công kích trước đó dường như không ảnh hưởng đến hai người chút nào. Mắt thấy cảnh này, sắc mặt của đám người đều biến đổi, đồng tử thanh niên áo bầu trắng cũng co rụt lại. Đôi mi thanh tú của nữ tử thanh y kiếm thị kia cũng hơi nhăn lại, thấp giọng thì thào một câu. Không gian pháp tắc. Trong mắt của đại hán mặc giáp đen lộ ra vẻ kinh nghi, liếc nhìn thanh niên áo bầu trắng, sau đó toàn thân y đại phóng hắc quang, trong nháy mắt thân thể cao lên mấy lần, lông mọc khắp người, răng nanh trong miệng hoàn toàn lộ ra ngoài. Trong lúc đứng lên lại hóa thành bán yêu, khí tức so với vừa rồi tăng vọt một khoảng lớn. Cổ tổ đã dẻo huyền bí hả? Y hét lên một tiếng điên cuồng, thân hình bất ngờ nhảy vọt lên, hai tay như hai cái thùng nước, nắm đấm đen kịch hung hăng đập tới sau lưng của hai người Hàng Lập. Hàng Lập cũng không quay đầu, một cánh tay bỗng dưng mơ hồ, bàn tay thì nhìn thì chậm nhưng thực sự rất nhanh đấm ngược lại một cái, vừa vặn đánh vào cái nắm tay của đại hán áo giáp màu đen. Bàn tay của hắn chợt lóe kim quang. Một tiếng trầm đục kèm theo tiếng răng rắc của xương bị nứt vỡ, thân thể to lớn của đại hán mặc giáp đen gặp phải trọng kích, giống như viên đạn bay ngược lại, đụng trúng tòa nhà phụ cận, sụp đổ âm ầm, bụi mù tỏa ra bốn phía. Từ đầu đến cuối, ngay cả một tiếng hét thảm của y cũng chưa kịp phát ra, sau khi ngã xuống đất, trực tiếp ngất luôn tại chỗ. Tu sĩ Hắc Vũ Quân thấy cái cảnh này, bỗng nhiên rùng mình sợ hãi. Hời hợt đánh ra một quyền thôi lại làm cho thân thể một tên hung thú hóa thành bán yêu tu vi kim tiên không hề có sức chống đỡ. Dù cho một con hung thú thái ức cảnh cũng không cách nào làm được như vậy. Đến mức này, bọn họ cho dù phản ứng có chậm đi chăng nữa thì cũng hiểu rõ một điều. Hai người Hàng Lập dùng một thủ đoạn đặc biệt nào đó để ẩn giấu tu vi. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía thanh niên áo bầu trắng. Mà sau khi Hàng Lập đánh ra một quyền này vẫn không quay đầu lại, bước đi nhẹ nhàng cùng Thạch Xuyên Không, hai người sóng vai mà đi. Bên kia một đám tu sĩ Hắc Vũ Quân bao gồm cả nữ tử mặc thanh y lại không ra tay ngăn cản. Ánh mắt của thanh niên áo bầu trắng chớp động, tựa hồ suy nghĩ đến chuyện gì. Nhưng vào lúc này, thân ảnh của một người trung niên nam tử vóc dáng thấp bé, mặc áo giáp màu đen xuất hiện bên cạnh hắn, thấp giọng nói vài câu. Thanh niên áo bầu trắng nghe như vậy, thân sắc trên mặt không thay đổi, thân hình không có dấu hiệu nào bỗng nhiên mơ hồ, biến mất ngay tại chỗ. Hai vị, xin dừng bước. Thân ảnh của thanh niên áo bầu trắng lóe lên xuất hiện trước mặt của hai người Hàng Lập. Trên người gã chớp động huyết quang, từng cổ sương mù màu máu trong cơ thể cuồn cuộn chen chúc ra ngoài, trong nháy mắt biến thành một mảng mây huyết sắc nồng đậm, có xu hướng che lấp bầu trời quanh đây. Giữa mảng huyết vân cuồn cuộn tán phát ra từng trận pháp tắc không biết tên, làm cho người ta kinh hãi. Hai người Hàng Lập ngừng bước chân, liếc mắt nhìn nhau, sau đó Thạch Xuyên Không nhíu mày hỏi: Các hạ có chuyện gì vậy? Hai người chúng ta ở trong Hắc Vũ Thành này vẫn luôn tuân thủ luật lệ mà, bây giờ đang cần đi gấp, không thể chậm trễ nữa. Hai vị cũng không phải là tu sĩ thập hoàng sơn mạch, lần này vào thành làm chuyện gì không đáng để ta phải điều tra, nhưng mong hai người giao Tử Dương Noãn Ngọc lấy được từ hai tên Hắc Lang ra đây đi, bằng không ta buộc phải bắt hai người lại đó. Thanh niên áo bầu trắng chậm rãi nói. Tử Dương Noãn Ngọc hả? Là gì vậy? Chúng ta chỉ là trùng hợp đi tới tiểu điếm này mua ít đồ thôi, kết quả còn chưa mua được gì cả thì các ngươi liền xông vào rồi. Không nói không rằng giết hai người kia, thật là xui xẻo mà. Thạch Xuyên Không giật mình, hai tay chìa ra nói. Nếu đã như vậy thì giao trữ vật pháp khí trên người của các ngươi ra đây cho ta kiểm tra một chút đi. Nếu như trong đó xác định là không có Tử Dương Noãn Ngọc, hai vị đương nhiên là được rời đi tự do. Giọng của thanh niên áo bào trắng hơi trầm xuống. Để nói là chúng ta đang rất gấp rồi, chẳng lẽ Hắc Vũ Quân không giảng đạo lý như vậy sao? Thạch Xuyên Không giận dữ quát. Tuy tu vi của hai vị cao thâm, nhưng phải biết một điều, nơi này chính là Hắc Vũ Thành, đừng để rượu mời không muốn uống lại uống rượu phạt đó. Thanh niên áo bào trắng cười khẽ. Trong lúc nói chuyện, một đám tu sĩ kim tiên của Hắc Vũ Quân từ hai bên bao vây lại, vây hai người Hàng Lập vào chính giữa. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy nha. Nghe nói Hắc Vũ Thành này cổ vũ thông thương, khởi xướng giao dịch tự do, không nghĩ tới thực chất là dối trá tới cực điểm, mua danh chuộc tiếng như vậy, quả thực làm cho người ta thất vọng đó. Hàng Lập một mực không nói chuyện, đột nhiên cười lạnh rồi nói. Người nói cái gì? Dám vu khống với phụ thân đại nhân? Thần sắc của thanh niên áo bào trắng biến đổi, nghiêm nghị nói. Phụ thân của ngươi tại vùng nghèo nàn này á, từ thập hoàng sơn mạch xây dựng nên Hắc Vũ Thành, kinh doanh khổ tâm nhiều năm như vậy, cũng coi như thanh danh hiển hách. Chúng ta ở thánh vực cũng không nghĩ tới dưới trướng Hắc Vũ Quân lại có hành vi lấy mạnh khi yếu như vậy. Ta nói không đúng hả? Hàng Lập hỏi ngược lại. Sự tình hôm nay là có nguyên nhân. Nếu thật các ngươi không lấy Tử Dương Noãn Ngọc bị mất trộm kia, ta sẽ hướng hai vị xin lỗi. Thanh niên áo bào trắng hừ lạnh nói. Tiếng nói vừa dứt, quanh thân của gã cuồn cuộn huyết vân một hồi, tràn ra bốn phương tám hướng. Trong phút chốc vây hai người Hàng Lập vào trong một mảnh đại dương huyết hải mênh mông. Một mảng lớn máu loãng cuồn cuộn vọt tới hướng của hai người Hàng Lập. Hàng Lập thấy như vậy há miệng phun một hơi, một mảnh kim quang chợt hiện lên, bắn ra vô cùng nhanh chóng, chớp động một cái liền tới trước người thanh niên áo bào trắng. Thanh niên áo bào trắng thoáng kinh ngạc với tốc độ của kim quang này, lập tức bấm niệm pháp quyết, một đạo cầu vòng huyết sắc từ trong tay áo bắn ra, tốc độ cũng nhanh không tưởng tượng nổi, cuốn lấy cái đoàn kim quang này. Nhìn như một kiện lụa mỏng màu máu, mỏng như cánh ve, mới nhìn cực kỳ bất phàm. Nhưng ngay lúc này, mảnh kim quang kia lấp lóe một hồi, đột nhiên hóa thành 12 chuôi kiếm nhỏ dài vài tấc màu vàng kim. Trên thân mỗi một chuôi kiếm, tại mũi kiếm rung động từng đợt điện quang mãnh liệt. Thanh niên áo bào trắng thấy cảnh này sắc mặt khẽ biến, đang muốn hành động. 12 chuôi kiếm nhỏ màu vàng kim lấp lóe điện mang, bỗng nhiên hào quang tỏa sáng, bên trong ẩn chứa lôi pháp tắc, lực lượng như sóng thần cuồn cuộn bộc phát ra. Xoẹt một tiếng, cái mảnh lụa huyết sắc mỏng kia trong nháy mắt bị xé mở, hóa thành từng mảnh vải rách. Ngay sau đó, đám phi kiếm màu vàng kim lập tức hóa thành 12 đạo điện quang, hung hăng đâm tới thanh niên áo bào trắng. Lệ huynh, hạ thủ lưu tình! Thạch Xuyên Không thấy như vậy, vội nói. Thanh niên áo bào trắng bên kia rốt cuộc lộ ra vẻ kinh hãi, huyết hải quanh người nhanh chóng thu lại, bao bọc thân thể của y vào trong, ý định ngăn cản một chút, đồng thời đưa tay muốn tế ra bảo vật khác. Nhưng chưa kịp xuất ra cái bảo vật gì cả thì 12 chuôi thanh trúc phong vân kiếm đã phá xong huyết vân bao bọc quanh người của thanh niên áo bào trắng, nháy mắt đâm xuyên thủng qua thân thể của gã. Hai tay hai chân của thanh niên áo bào trắng lập tức bị xuyên 10 cái lỗ máu, miệng hét thảm một tiếng ngã trên mặt đất, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Quanh người huyết vân cuồn cuộn vang lên một tiếng trầm đục, liền bạo liệt phân tán ra. Mà Hàng Lập mặc kệ thanh niên áo bào trắng, nhanh như chớp quay người về phía sau, đồng thời cong ngón tay búng ra một cái. Một thanh tiểu kiếm màu xanh từ trong tay áo hắn bắn ra, lóe lên hóa thành một đạo kiếm quang cự đại, chém tới hư không bên trái. Một đạo kiếm quang màu vàng vô thanh vô tức xuất hiện tại đó, chém xuống Hàng Lập, nhưng lại bị kiếm quang màu xanh ngăn cản lại. Âm thanh kim loại giao nhau nổ mạnh, hai đạo kiếm quang xanh, vàng bỗng nhiên lớn mạnh va chạm nhau, hư không bốn phía xung quanh vặn vẹo một hồi, cộng hưởng ông ông không ngừng. Uy lực của hai đạo kiếm quang gần như tương đương, giằng co tại chỗ. Sau cái đạo kiếm quang màu vàng, thân ảnh nữ tử thanh y kia cũng hiện ra, nét mặt băng lãnh như pho tượng hiện lên vẻ kinh ngạc. Kiếm không tệ, đáng tiếc tu vi kiếm đạo của người quá kém rồi. Bỗng nhiên Hàng Lập hừ một tiếng nói, thân thể của nữ tử mặc thanh y khẽ động, định làm cái gì đó, bỗng nhiên cảm thấy trong đầu truyền đến một trận đau nhức dữ dội, giống như chùy sắt bị nung đỏ, đau đớn mãnh liệt. Trong miệng không khỏi phát ra một tiếng rên đau đớn, thân thể cũng cứng đờ theo. Vào lúc này, một ngón tay chợt xuất hiện chỗ mi tâm của nữ tử thanh y, điểm một cái, một đạo điện quang màu vàng bắn ra, chui vào mi tâm của nữ tử. Điện quang màu vàng lóe lên mãnh liệt chói mắt, một cổ khí tức nóng hầm hập lưu lại giữa không trung. Nữ tử thanh y trên thảm một tiếng, toàn thân trên dưới cháy đen một mảng, nhìn qua giống như một thanh gỗ mục bị sét đánh, rơi xuống đất, đã mất đi ý thức. Bảo kiếm màu vàng cũng hiện ra, loãng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất. Kim quang chói mắt ở bên ngoài đã biến mất, để lộ ra một thân kiếm màu vàng kim óng ánh. Từ lúc thanh niên áo bào trắng ra tay đến lúc Hàng Lập một hơi chế trụ hai người, biến hóa này nhìn như dài dòng, kỳ thực chỉ diễn ra trong nháy mắt thôi. Đám tu sĩ Hắc Vũ Quân thấy cảnh này đều trợn mắt há hốc mồm. Ánh mắt của Hàng Lập chớp lóe, bỗng dưng quay đầu nhìn về phía mấy tên mặc giáp đen kia, trong miệng hừ lạnh một tiếng. Một đám tu sĩ Hắc Vũ Quân thấy Hàng Lập nhìn mình, sắc mặt cả đám liền biến đổi, định ngăn cản lại, bỗng nhiên trong đầu cảm thấy đau đớn kịch liệt, đều ôm đầu hét thảm. Mà hai tay của Hàng Lập bấm niệm pháp quyết, 10 ngón tay vung lên. Hơn 10 đạo điện quang màu vàng từ trên tay của hắn bắn ra, chính xác đánh trúng vào mấy người này. Lôi quang màu vàng xuất hiện chói mắt, một đám người đồng thời cháy đen đều ngã xuống đất mà hôn mê. Hàng Lập thi triển kinh thần thứ, thần thức tiêu hao khá là lớn, sắc mặt hơi trắng bệch. Bớt quá sau khi hắn hít sâu một hơi, liền khôi phục lại. Nhìn về phía thanh niên áo bào trắng duy nhất vẫn còn tỉnh, bộ dáng ngây ngốc. Thanh niên áo bào trắng há hốc mồm định nói cái gì đó. Mặt của Hàng Lập không biểu tình, cong ngón tay búng ra, một đạo điện quang màu vàng bắn ra, trúng vào trán của gã. Màu vàng điện quang lóe lên một cái, toàn thân của thanh niên áo bào trắng cháy đen như đám người kia, cũng hôn mê bất tỉnh. Lê Đạo Hữu, chiêu thức thật sự cao minh đó, bất quá xem ra chúng ta không thể tiếp tục ở lại đây được nữa rồi. Mặt của Thạch Xuyên Không tràn đầy vẻ khâm phục, nhưng lại cười khổ một tiếng rồi nói. Mục đích đã đạt được rồi, lưu lại cũng không cần thiết nữa. Hàng Lập cũng không nhìn bảo vật hay là pháp khí trữ vật, cười nhạt một tiếng rồi nói. Sau một nén nhang, trên đại lộ Hắc Vũ Thành, hai người Hàng Lập bước chân vội vã đi thẳng về hướng cửa bắc. Lúc này nếu không phải sợ trước thêm nhiều ánh mắt nhìn chăm chú, bọn họ đã sớm điều khiển phi toa, đụng không đi rồi. Chặng đường tiếp theo sợ rằng lại không được an ổn rồi. Hàng Lập châu mày mở miệng nói. Ai biết vận khí không tốt như vậy chứ, đụng ai không đụng lại đụng Hắc Vũ Quân, nhưng vậy cũng tốt, sớm rời khỏi Thập Hoàng Sơn Mạch này. Thạch Xuyên Không cũng cảm thấy xui xẻo, thở dài nói. Hai người vừa dứt lời cũng dừng bước lại, thần sắc cứng đờ nhìn về phía trước như lâm đại địch. Chỉ thấy trước đại lộ, trong đám người đi lại có một thư sinh đầu vấn khăn vuông, mặt mũi thanh tú trẻ tuổi, tay cầm cuốn sách chậm rãi đi về phía họ. Một bộ nho sa màu xanh có chút gợn sóng, nhìn cực kỳ nho nhã. Hàng Lập và Thạch Xuyên Không hai mắt nhìn nhau một cái, trong lòng hai người đều cười khổ không thôi. Người đến tuy họ thấy lần đầu tiên nhưng cũng không xa lạ, chính là Hắc Vũ Đại Vương đại danh đỉnh đỉnh. Hắc Vũ Đại Vương bước chân ung dung, khí khái vui vẻ, trên người không chút chấn động nhộn nhạo nào. Thoạt nhìn giống như đúc thư nhân ở trong thế tục, trên mặt mang nụ cười lạnh nhạt, một bộ dạng cả người vô hại. Đi tới trước mặt, hai tay cầm cuốn sách, đúng là phong thái thư nhân. Hơi thi lễ với hai người Hàng Lập, chủ động mở miệng nói. Thập Tam Hoàng Tử đại giá đến chơi Hắc Vũ Thành, không tiếp đón từ xa rồi. Thạch Xuyên Không chỉ thoáng chậm lại, trên mặt cũng hiện ra một vòng ôn hòa vui vẻ, cung kính hoàng lễ nói. Tiền bối như vậy đúng là chiếu cố giảng bối rồi. Chân mày của Hàng Lập khẽ nhíu một cái, không nói gì, chỉ là theo đó thi lễ một cái. Nơi này không phải là chỗ nói chuyện, cũng không phải là đạo đại khách của Hắc Vũ Thành ta, không ngại gì giá mấy bước đến chỗ Dục Tú Cung của ta ngồi một chút chứ. Hắc Vũ Đại Vương thấy như vậy, nụ cười trên mặt lộ ra vẻ chân thành hơn vài phần, mời. Vậy thì quấy rầy rồi. Hai người Thạch Xuyên Không nào cự tuyệt đường sống, đành phải đi theo. Hắc Vũ Đại Vương nghe như vậy cười một tiếng, nói một chữ mời. Chỉ là vung tay lên, dưới thân ba người cùng lúc sáng lên một mảnh ô quang. Ngay sau đó, vượt đổi cảnh dời, bọn họ đã đến một hoa viên xanh tươi chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn. Trong vườn hoa trải rộng kỳ hoa dị thảo, điểm xuyến quái thạch lẫm chẩm, bên trong tu trúc tươi tốt là con đường uốn khúc tĩnh mịch. Giữa không gian thanh nhã yên tĩnh này là tiếng chim hót uyển chuyển, chính giữa lại phân bố lác đác rất nhiều đình đài lầu cát, thiết kế cực kỳ tinh xảo độc đáo, có thể nói mỗi bước một cảnh thanh tú xinh đẹp cực kỳ. Theo mấy người một đường đi sâu vào, phong cảnh trong vườn vậy mà biến hóa vô cùng đa dạng. Một đoạn trước còn muôn nghìn xuân hoa tươi tốt đua nhau khoe sắc, một đoạn sau liền biến thành phong cảnh tuyết rơi trắng xóa, chính giữa còn có các loại kỳ trân dị thú cũng vô cùng kỳ lạ. Hắc Vũ tiền bối, đã sớm nghe bên trong Hắc Vũ Thành này người có xây một tòa Lam Thắng Viên, cảnh sắc bên trong hợp lòng người, có phong cảnh bốn mùa khác nhau, hôm nay vừa thấy quả thiệt bất phàm đó. Thân thể của Thạch Xuyên Không hơi lùi về sau nửa người, mở miệng nói. Phong cảnh thôn giả tầm thường mà thôi, sao bằng được phong cảnh Dạ Dương Thành chứ? Ngoài miệng Hắc Vũ Đại Vương nói như vậy, nhưng trong mắt thoáng có vẻ tự đắc. Hai người ai cũng không nói chuyện phát sinh xung đột với Hắc Vũ Quân trước đó, cứ như vậy tán gẫu một đường. Đi tới trước một cái kiến trúc màu đỏ son. Thập Tam Hoàng Tử nè, chúng ta vào chung linh điện nói chuyện đi. Mời cái vị Lệ Đạo Hữu này dời bước đến Xuân Thủy Điện uống trà đợi một chút nha. Được chứ? Đi tới trước một đại điện lưu ly mái che đỏ son, Hắc Vũ Đại Vương dừng bước mở miệng nói. Ánh mắt của Hàng Lập thu liễm lại, nhìn về phía Thạch Xuyên Không, gã im lặng gật đầu một cái với hắn. Vậy cứ theo Hắc Vũ tiền bối phân phó. Thạch Xuyên Không cười nói, Dứt lời, Hàn Lập được một cung nga dung mạo xinh đẹp trước điện dẫn đi, đi qua một tầng tầng lớp lớp hành lang tới Xuân Thủy Điện. Thạch Xuyên Không thì theo Hắc Diếu Đại Vương đến Dục Tú Cung. Vào Xuân Thủy Điện, sớm có cung nga đứng hầu dâng nước trà lên. Hàn Lập liền tĩnh tọa trong điện, tinh tế phẩm trà. Chung Linh Điện ở bên kia, Thạch Xuyên Không theo Hắc Diếu Đại Vương một trước một sau vào trong đại điện. Cửa điện chậm rãi đóng kín lại, sắc mặt của Thạch Xuyên Không như thường, nhưng sau lưng mơ hồ có mồ hôi rỉ ra. Gã nhìn bài trí xung quanh đại điện, chỉ thấy nơi này không giống như chỗ để nghị sự, ngược lại giống như một chỗ thư phòng đã bỏ. Cả gian đại điện chiếm 2/3 không gian, bị từng giá sách gỗ mun chiếm cứ. Toàn bộ phía trên để từng cái quyển sách màu xanh, dày chừng vài chục vạn cuốn. Sau khi Thạch Xuyên Không hơi đảo qua, liền phát hiện những cuốn sách này phần lớn đều là tiểu thuyết thi từ văn tập ở trong thành. Trong đó còn lẫn điển tịch đạo gia và thiền lý Phật gia, hầu như ít có công pháp tu luyện. Khắp vách tường ở trong đại điện còn có treo một ít thư pháp tuyệt đẹp trang trí, phần lớn trên đó đều là cổ văn thi cú. Cùng một ít yết ngữ, tiên tri, hai nhà Phật đạo, bút tích chỉ có thể nói là công chính vững vàng, chưa nói tới có bao nhiêu cốt cách khí khái. Hắc Vũ tiền bối chí thú tao nhã, tàn quyển như khói, bút pháp mạnh mẽ, giảng bối bội phục nha. Thạch Xuyên Không cố nén khó chịu trong lòng, mở miệng tán dương. Cái chỗ thiên giả mãn hoang này á, đều là những người chưa khai hóa ăn tươi nuốt sống. Người có con mắt tinh tường như là thập tam hoàng tử đây á, thực sự là quá ít rồi. Cũng không trách ta và người mới gặp mà như đã quen từ lâu nha. Hắc Vũ đại vương thoải mái cười nói. Đúng rồi, trước đó ta và Lệnh Lang có chút xung đột ở trong thành, cũng thực sự là... Thạch Xuyên Không còn chưa nói hết đã bị Hắc Vũ đại vương khoát khoát tay cắt đứt. Đều là chút chuyện nhỏ mà thôi, ngươi không cần để ý đâu. Ta mời ngươi tới Dục Tú Cung á, chẳng lẽ là vì cái chuyện không đáng kể đó chứ? Thân sắc của Hắc Vũ đại vương thu liễm, nhìn về phía Thạch Xuyên Không, tựa như có thâm ý chậm rãi nói. Nếu không phải vì chút chuyện nhỏ này á, vậy thì là đại sự gì vậy? Thân sắc của Thạch Xuyên Không ngưng lại hỏi. Thập Tam Hoàng tử là một người thông minh, ta cũng không vòng vo nữa nha. Hôm nay Dạ Dương Thành vì chuyện truyền thừa biến đổi liên tục, theo đó khiến cho toàn bộ thánh vực gió cuốn mây dần, không ít thế lực ngoài sáng trong tối đều đưa ra lựa chọn. Tuy chỗ Thập Hoàng Sơn mà chúng ta hẻo lánh, luôn không được coi trọng, nhưng một khi thời điểm đến cũng khó tránh khỏi bị liên lụy, cho nên ta cũng không thể không sớm đưa ra quyết định được. Hắc Vũ đại vương đi tới trước một kệ sách, cất sách trong tay xuống, mở miệng nói. Liên quan tới chuyện truyền thừa, thánh tộc luôn giữ kín như bưng. Ta cũng không có ý tranh đoạt nữa, chỉ là không nghĩ tới ta trời thánh vực lâu ngày, gần đây trở lại không ngờ náo loạn đến mức như vậy rồi. Thạch Xuyên Không than thở một tiếng rồi nói. Đã là Minh Châu thì bất kể ném tới đâu, chung quy sẽ có ngày sáng lên thôi. Cho dù thập tam hoàng tử không trở về thánh vực á, thì cũng không thoát khỏi cái nhìn chăm chú của người khác với người đâu. Ánh mắt của Hắc Vũ đại vương mịt mờ, như cười như không nói. Sao Hắc Vũ tiền bối lại nói vậy? Đương nhiên Thạch Xuyên Không nghe ra cái thứ mà lão ám chỉ, chân mày câu lại, hơi có chút kinh ngạc hỏi. Mọi người đều biết, trong 13 vị trí hoàng tử, thế lực của đại hoàng tử Thạch Trảm Phong là trọng nhất, mạnh nhất. Người duy nhất có thể chống lại chính là tam hoàng tử Thạch Phá Không, có thiên phú mạnh nhất. Mà ngươi lại là anh em ruột thịt với tam hoàng tử, quan hệ thân cận nhất. Cho nên người bên ngoài đều biết, ngươi nhất định là quy về dưới quyền của tam hoàng tử. Ánh mắt của Hắc Vũ đại vương rạng rỡ nói. Thì ra làng vậy, Hắc Vũ tiền bối là muốn mượn ta làm tiền đánh cược trên người tam ca ta hả? Thạch Xuyên Không chợt hỏi. Khi bắt đầu nhận được lệnh truy sát của đại hoàng tử, ta vốn định đặt cược trên người của hắn. Dù sao chỗ tốt hắn hứa cho ta quả thực là quá mức phong phú. Nhưng khi ta biết ngươi và cái vị tùy tùng của ngươi liên tiếp chém giết hai cái võ chiến tướng Kim Tê, tâm tư ta liền dao động. Hắc Vũ đại vương tiếp tục nói. Thạch Xuyên Không hơi nhíu mày, biết là Hắc Vũ hiểu lầm thân phận của Hàn Lập rồi. Lại chợt nhớ tới trước đó Hàn Lập có nhắc, lúc thoát khỏi Kim Tê đuổi giết, từng cảm nhận được một cổ khí tức cường đại khác. Hắc Vũ tiền bối, lúc trước ở chỗ biên giới, chẳng lẽ là người xuất thủ tương trợ, tên Kim Tê kia mới không tiếp tục đuổi giết chúng ta hả? Thạch Xuyên Không mở miệng hỏi. Không sai, trên thực tế thì trước đó ta vẫn chú ý hướng đi của ngươi, nhưng ta vốn muốn chờ thủ đoạn của các ngươi bị hắn ép ra hết, sau đó liều ngọc đá cùng tan cùng với hắn. Lúc đó ta sẽ xuất thủ, trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi. Chẳng qua sau hai lần thấy các ngươi chạy thoát từ tay của hắn, ta liền thay đổi chủ ý, quyết định bảo vệ các ngươi, chuyển đầu về tam hoàng tử. Nhưng bây giờ... Hắc Vũ đại vương nói phần nữa, bỗng nhiên ngừng lại, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn về phía Thạch Xuyên Không. Thạch Xuyên Không nhất thời cảm thấy cả người căng thẳng, nhưng ngay sau đó lại trầm tĩnh lại, ánh mắt thản nhiên đối mặt với Hắc Vũ. Đã đến cái tình trạng này, tình huống xấu nhất nữa cũng không thể xấu hơn được. Sau khi gặp mặt được ngươi, ta quyết định đặt cược ở trên người thập tam hoàng tử ngươi đó. Hắc Vũ đại vương cười lớn rồi nói. Thạch Xuyên Không cảm thấy có chút không dám tin vào tai của mình. Sau một lát chần chờ mới hỏi. Ngươi muốn đặt cược ở trên người ta hả? Tại sao vậy? Ta nói là bởi vì con mắt của thập tam hoàng tử tinh tường như châu ngọc, có qua có lại mới toại lòng nhau. Ngươi có tin hay không? Hắc Vũ đại vương thu liễm nụ cười hỏi. Tiền bối, ngươi đây là... Thạch Xuyên Không có chút do dự lắc đầu, muốn nói thêm cái gì nữa. Tiềm lực trên người của thập tam hoàng tử cực kỳ lớn, chẳng qua là trước mắt vẫn chưa thể hiện ra thôi. Giả lại bên người của ngươi có thể có tùy tùng như vậy nâng đỡ, lại bị đại hoàng tử không tiếc đại giới dốc sức đuổi giết. Cũng có thể nói rõ rất nhiều vấn đề rồi. Hắc Vũ đại vương cười ha ha một tiếng rồi nói. Hắc Vũ tiền bối quyết đoán mạnh mẽ, giảng bối bội phục. Thạch Xuyên Không cũng không nói gì nữa mà cười một tiếng, chậm rãi nói. Nếu thập tam hoàng tử cũng không có dị nghị gì á, vậy tiếp theo chúng ta liền bàn đến chuyện chính sự đi nha. Hắc Vũ đại vương cười nói. Thời gian thoáng một cái đã qua gần nửa ngày, Hàng Lập vẫn uống trà ở Xuân Thủy Điện. Trong lúc đó cũng không có bất kỳ ai tới tiếp lời, chỉ có mấy cung nga xinh đẹp không ngừng chăm trà nước cho hắn. Trên mặt của hắn bình tĩnh như nước nhưng trong lòng thì sóng gợn dồn dập, âm thầm lo lắng không thôi. Ngay khi kiên nhẫn của hắn sắp hao hết, định phá cửa ra thì thấy Thạch Xuyên Không và Hắc Vũ đại vương vừa nói vừa cười từ ngoài điện đi vào, một bộ dáng vẻ chủ khách đều vui. Trong Hắc Vũ thành này hiếm khi có khách quý lâm môn, vậy chiêu đãi các ngươi ở Dục Tú cung này thêm một thời gian ngắn nữa cũng tốt cho ta tận tình địa chủ. Về phần chuyện trở lại Hùng Cứ thành không cần quá lo lắng đâu, ta sẽ tự an bài tốt cho. Hắc Vũ đại vương cười nói. Vậy làm phiền Hắc Vũ tiền bối rồi. Thạch Xuyên Không cũng cười nói. Sau đó hai người bọn họ dưới sự an bài của Hắc Vũ đại vương ở tạm trong một cái thiền điện tại Dục Tú cung. Hết thảy phát sinh khi gặp Hắc Vũ đại vương, trong nội tâm của Hàn Lập rất là nghi hoặc, bất quá lại không mở miệng hỏi thêm. Ngay từ đầu hắn còn tưởng do mình phá cảnh dẫn tới sự chú ý của yêu vương ma thú nên mới bị đuổi giết, nhưng bây giờ hắn mới phát hiện ra sự tình không đơn giản như vậy, tựa hồ Thạch Xuyên Không mới là mục tiêu truy giết của đối phương. Mà Hắc Vũ đại vương thân là một trong thập hoạn lại khách khí với Thạch Xuyên Không như vậy, hẳn là có quan hệ với thân phận của gã. Chẳng qua là Thạch Xuyên Không tựa hồ không có ý định giải thích, hắn cũng không tiện nhiều lời. Bất luận như thế nào, trước mắt thân hắn ở Thập Hoạn Sơn Mạch, hắn lựa chọn tốt nhất vẫn là phụ thuộc vào Thạch Xuyên Không, hết thảy chờ ly khai nơi này rồi tiếp tục tính toán. Ba ngày sau, hai người Hàn Lập thông qua thông đạo giao dịch bí ẩn giữa Hắc Vũ thành cùng Hùng Cứ thành, xuất phát chạy tới Hùng Cứ thành. Mấy tháng sau, phương Nam Ma vực có một tòa sơn mạch kéo dài, thế núi dốc đứng, như là một rãnh trời vắt ngang Thập Hoạn Sơn Mạch cùng Phong Quảng Bình Nguyên. Chính giữa khe núi hơi thấp kiến tạo ra một tòa trường thành to lớn, cao mấy trăm trượng. Thân tường dùng cự thạch màu đen xếp chồng thành, phía trên tường điêu khắc tượng đạo phù văn phức tạp. Phía trên có sương mù nhàn nhạt bao phủ, thoạt nhìn tối tăm mờ mịt. Trên đầu tường mơ hồ có thể thấy được một tấm biển to lớn, bên trên viết ba chữ Hùng Cứ Thành. Phía dưới tấm biển là một cổng tò vò to lớn, đối xứng hai bên là hai cổng nhỏ hơn một chút. Trong đó cổng bên trái của cổng chính vẫn đang đóng, chỉ có cổng bên phải mở rộng ra. Phía trong và ngoài hai bên đều có một đội giáp sĩ ma tộc mặc giáp đen kịch canh gác. Phụ cận cổng tò vò có ít người qua lại, thoạt nhìn có chút quạnh quẽ. Ngoài thành là một con đường kéo dài có chút hoang vu, trên đó đang có hai đạo nhân ảnh kết bạn cùng đi chậm rãi đến nơi này. Một người trong đó có thân hình khôi ngô, làn da ngăm đen, dung mạo thô kệch, chỗ mi tâm sinh ra một cái độc giác màu đen, trên người mặc một kiện áo giáp màu xanh. Người còn lại hình thể nhỏ hơn người kia một chút, mười phần tương tự với nhân tộc, bất quá hai bên gương mặt sinh ra một ít lân phiến màu vàng, đồng dạng có thể thấy được chút ít dấu vết của ma tộc. Thạch huynh à, vì sao lúc trước chúng ta không cùng tiến vào thành với thương đội do Hắc Vũ đại dương an bài, mà nửa đường lại tách ra vậy? Vì sao mới tiến vào Hùng Cứ thành? Nam tử với khuôn mặt có kim lân mở miệng hỏi. Lệ huynh có chỗ không biết, tuy Hùng Cứ thành giao dịch cùng với Hắc Vũ đại dương, nhưng dù sao cũng là giao dịch lén lút sau lưng thôi, nên không thể hiện rõ bên ngoài. Thân phận ta lại có chút đặc thù nữa, nên không tiện lẫn vào trong đó. Nam tử cao lớn giải thích. Hai người này không phải ai khác, chính là Hàn Lập và Thạch Xuyên Không, phản hồi một đường từ Thập Hoạn Sơn Mạch đến. Trong khi nói chuyện, hai người đã tới trước cửa thành, lập tức bị giáp sĩ thủ thành cản lại. Lấy thông điệp ra. Một giáp sĩ ma tộc cầm đầu có tướng mạo như yêu lang thò bàn tay ra nói với hai người. Thạch Xuyên Không nhếch miệng cười một tiếng, cổ tay vòng lấy một cái, lấy ra hai khối ngọc bài màu đen lớn cỡ bàn tay đưa tới. Tên giáp sĩ ma tộc kia nhận lấy, cẩn thận đánh giá một lát, sau đó ngẩng đầu nhìn hai người Hàng Lập một cái rồi mở miệng hỏi. Là thông điệp của U Sơn Bá Phủ hả? Nơi đó cách Hùng Cứu Thành này xa xôi như vậy, sao lại đến đây? Đều là chân chạy việc cho các đại nhân thôi, dù rất xa cũng phải làm theo, có phải không vậy? Thạch Xuyên Không ngượng ngập cười nói. Thông điệp không có vấn đề gì, vào đi. Giáp sĩ ma tộc đưa trả hai cái khối ngọc bài màu đen rồi nói ra. Đa tạ. Thạch Xuyên Không cảm ơn một tiếng, mang theo Hàng Lập bước vào cánh cổng. Sau khi vào cửa chính, Thạch Xuyên Không đưa một cái ngọc bài cho Hàng Lập rồi nói. Trong thời gian tới cần phải dùng đến cái vật này, ngươi mang theo bên mình một khối nha. Thông điệp U Sơn Bá Phủ là cái gì vậy? Hàng Lập nhận lấy ngọc bài rồi lại hỏi. Thánh vực có chỗ bất đồng với tiên giới các ngươi, tuy rằng khắp nơi đều có thế lực khác nhau, nhưng trên đại thể vẫn là dùng cha ta là cổng chủ. Dưới người còn có một số dương công hậu bá, thống lĩnh các thế lực khu vực khác nhau nữa. U Sơn Bá này cũng là một trong số đó. Thạch Xuyên Không giải thích. Vậy ngươi là con của ma chủ, hẳn là thuộc về dương nhất cấp hả? Hàng Lập gật gật đầu lại hỏi. Trong thánh vực này tuy là huyết thống là trọng yếu, nhưng vẫn là dùng thực lực di tôn thôi. Nếu muốn đạt được phong hào dương nhất cấp, thì tu vi bản thân ít nhất cũng phải là cấp bậc đại la, còn phải nhất định được công huân hoặc là thế lực sau chống đỡ nữa. Ta hôm nay tạm thời còn chưa đến thái ất, đương nhiên cũng chưa được phong hào, bất quá vẫn có thể thuyên chuyển đại bộ phận tài nguyên quả nguyên trai. Thạch Xuyên Không cười khổ một tiếng rồi nói ra. Ồ, thì ra là vậy hả? Hàng Lập gật đầu nói ra. Tòa thành này có tường thành rộng dày, vượt xa Hàng Lập dự đoán, phía dưới cổng tòa vò vậy mà dày đến trăm trượng. Hai người chậm rãi đi ra cửa thành cổng tòa vò, đỉnh đầu không bị che khuất nữa trở nên sáng ngời, làm cho người ta có một loại cảm giác sáng tỏ thông suốt. Nhưng mà Hàng Lập vừa bước ra cửa thành, lông mày hơi nhíu lại một cái, có chút không thích ứng. Thiên địa ma khí bên trong Hùng Cứu Thành này vậy mà nồng đậm gấp mấy lần so với bên ngoài thành. Trên đường về hướng Bắc, Hàng Lập đã sớm phát hiện càng đi về hướng Bắc thì thiên địa ma khí lại càng nồng đậm, nhưng chỉ vẻn vẹn một tòa tường thành ngăn cách mà ma khí biến hóa lại mãnh liệt như thế, khiến cho hắn vội vàng không kịp thích ứng. Lúc mới xây cái tòa Hùng Cứu Thành này đã mời trận pháp tông sư thánh vực gia trì qua, có thể câu lưu thiên địa ma khí ở trong này, đợi ra khỏi thành lại đi về hướng Bắc, thiên địa ma khí nồng đậm cũng chưa chắc có thể so được với trong thành này đâu. Thạch Xuyên Không thấy sắc mặt của Hàng Lập khác thường, cười nói. So với Hùng Cứu Thành này, ma khí mỏng manh ở Thập Hoàng Sơn Mạch đúng là xem như là một khu vực man hoang đó. Hàng Lập gật gật đầu nói ra. Lễ Huynh, ngươi có thể thích ứng với cái biến hóa của ma khí này không vậy? Nếu thật sự mà không thích ứng được, nơi này ta có một viên tỏa khí đan, đặt vào trong bụng là có thể giúp cho ngươi cản lại ma khí xâm nhập vào trong cơ thể. Thạch Xuyên Không hỏi. À không sao, loại trình độ này thì chưa sao, cũng không có khó chịu nhiều quá. Hàng Lập lắc đầu nói ra. Cũng đúng thôi, Lệ Đạo Hữu dù sao đã là tu sĩ thái ất cảnh rồi, chút ma khí ấy dù cho không chống lại cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đâu. Thạch Xuyên Không cười cười nói ra. Trong cửa thành là một mảnh quảng trường trống trải, chạy vào phía trong trung tâm thành trì là một con đường lớn thẳng tắp lót đá, hai bên kiến trúc thưa dày, càng đi vào trung tâm lại càng cao lớn. Cả tòa Hùng Cứu Thành có phong cách kiến trúc tương đối đặc biệt, phòng ốc dùng cự thạch màu đen xếp chồng thành, chính giữa lấy mái vòm cùng đỉnh nhọn làm chủ, ít thấy kiến trúc thường thấy ở thiên giới. Hơn nữa trên thân tường và mái hiên có điêu khắc trang trí nhiều hoa văn đẹp mắt, trong đó thường thấy nhất là một ít điêu khắc dị thú hình thù cổ quái. Chính giữa cũng không thiếu những nữ tử yêu dị sau lưng mọc lên hai cái cánh. Tóm lại đi một đường nhìn thấy một màn này ngược lại làm cho Hàng Lập sợ hãi thán phục. Gần sát quảng trường gần cửa thành, cửa hàng hơi thưa thớt, phần lớn là một ít cửa hàng thương hội cỡ nhỏ, người đi đường cũng không nhiều, nhìn có chút hoang vắng, chẳng qua càng đi sâu vào trong thành, người đi đường càng nhiều, càng trở nên náo nhiệt hẳn lên. Tiếp theo chúng ta trực tiếp đi tới phủ thành chủ, mượn truyền tống trận hả? Hàng Lập hỏi. Không vội, trong Hùng Cứu Thành này có một ít chi nhánh quả nguyên trai. Chúng ta đi một chuyến đến đó trước cái đã. Thạch Xuyên Không cười cười nói ra. Hàng Lập nghe như vậy gật đầu nhẹ, không nói gì nữa. Không bao lâu, hai người tới một chỗ nuôi thú ở trong thành, mướn một cổ thú xa. Sa Phu điều khiển mang theo hai người chạy dọc theo cái đường lớn trong thành tiến về hướng Bắc. Đi trên đường, Hàng Lập nhìn thấy xa xa một mảnh kiến trúc to lớn chiếm diện tích rộng rãi, thấp thoáng bên trong là một mảnh lâm viên màu xanh lá. Chỗ đó hẳn là phủ thành chủ rồi. Hàng Lập hỏi. Đúng vậy, nơi đó là phủ thành chủ đó. Hôm nay thành chủ chính là Thiên Diệt Hầu. Thạch Xuyên Không nhìn một cái rồi nói ra. Thiên Diệt Hầu hả? Hàng Lập có chút nghi hoặc hỏi. Nếu là thành trì bình thường thì người đứng đầu nhiều nhất là cấp bậc bá tước thôi, ví dụ như là Phấn Dũng Bá, Thanh Lân Bá. Hùng Cứ Thành này bất đồng với những nơi khác, chịu trách nhiệm trấn thủ phương Nam An Hoang, phòng ngừa thập hoạn sơn mạch xâm lấn. Chức trách cũng không có nhỏ, cho nên trấn giữ phải là hầu tước trở lên. Trên thực tế, kể cả mảng lớn khu vực phía bắc Hùng Cứ Thành này cũng đều là do hắn quản hạt. Thạch Xuyên Không giải thích. Thì ra là vậy. Hàn Lập gật đầu một cái thì thào tự nói một câu. Thú Sa vòng qua phủ thành chủ một đường hướng bắc, quẹo vào một con đường khá lớn. Hai bên đường phố có các kiến trúc san sát nối tiếp nhau. Phía trên treo cao tấm biển to lớn, đều là các cửa hàng bán pháp bảo hoặc đan dược. Vừa tiến vào con đường này, dòng người lập tức trở nên dày đặc. Thú Sa vốn chạy băng băng cũng không khỏi giảm chậm lại, chở hai người đi chậm chậm. Nguyên bản Sa Phu còn muốn giới thiệu thoáng tình huống của các cửa hàng ở trên đường cho hai người, thuận tiện dẫn tiến vào mấy cửa hàng đó để kiếm chút hoa hồng của cửa hàng. Kết quả sau năm ba câu nói chuyện với nhau, liền phát hiện nam tử thô đen kia lại không xa lạ gì với Hùng Cứ Thành, nên y liền thức thời ngậm miệng lại. Trên đường, Thạch Xuyên Không kể cho Hàn Lập nghe nguồn gốc không ít cửa hàng ven đường nhìn thấy. Trông thô có tinh, nói năng rất có trật tự. Thạch huynh à, sao ngươi lại quen thuộc với Hùng Cứ Thành vậy? Ánh mắt của Hàn Lập chớp động hỏi. Thạch Xuyên Không không trực tiếp mở miệng trả lời, mà truyền âm nói. Lúc ta bắt đầu tham gia sinh ý quả nguyên trai á, thì chính là bắt đầu từ cái Hùng Cứ Thành này đó, cho nên mới biết rõ tình huống ở trong thập hoạn sơn mạch như vậy. Vậy xem ra nơi này là đại bản doanh của Thạch huynh rồi. Hàn Lập giật mình gật đầu. Có thể nói là vậy đó. Thạch Xuyên Không nhếch miệng cười một tiếng. Trong khi hai người nói chuyện, đối diện liền xuất hiện một tòa lầu cao 7 tầng, đồng dạng là kiểu dáng đỉnh nhọn, phía trên trang trí điêu khắc tinh xảo hoa mỹ cùng các loại hoa văn phức tạp. Phía trên dựng thẳng một cái tấm biển lớn, trên đó viết ba chữ Quảng Nguyên Trai. Lúc Thú Xa đến gần, Hàn Lập cho rằng sắp đến nơi muốn đến, lại không nghĩ Thạch Xuyên Không chỉ liếc qua đại môn Quảng Nguyên Trai, liền dời ánh mắt nhìn về phía trước, bảo Sa Phu điều khiển Sa Thú tiếp tục đi tới phía trước. Hả? Vì sao lại không vào Quảng Nguyên Trai vậy? Hàn Lập nhíu mày truyền âm hỏi. À, cái này... Thạch Xuyên Không có chút do dự nói. Thạch huynh à, tuy rằng ta đáp ứng cùng ngươi phản hồi Dạ Dương Thành, nhưng mà cũng không phải là chỉ có một đường này để đi đâu. Nếu như ngươi cố ý giấu giếm một số chuyện, thứ cho ta nói thẳng nha, khó có thể đi cùng đường với ngươi đó. Không bằng chúng ta mỗi người một ngã đi. Hàn Lập truyền âm nói. Lệ huynh chớ có sốt ruột, trước để ta dàn xếp cái đã, rồi sẽ nói rõ nguyên nhân với ngươi. Thạch Xuyên Không thở dài một tiếng, truyền âm trả lời. Hàn Lập không có nói gì, chỉ suy nghĩ chốc lát, im lặng gật đầu nhẹ. Hai người một đường trầm mặc, điều khiển Thú Sa tới cuối đường, lập tức quẹo vào một cái hẻm nhỏ. Đến đầu ngõ, Thạch Xuyên Không kêu Thú Sa ngừng lại, lại để cho Hàn Lập đợi một lát, bản thân thì xuống xe đi bộ, bước vào một gian cửa hàng thấp bé nhỏ nhất ở cuối hẻm. Trên cửa hàng không có bất kỳ chiêu bài nào, trên cánh cửa chỉ treo một mảnh áp phích vải thô, trên đó viết ba chữ to: Hành Cước Trai. Phía dưới vẽ một cái hình vân du bốn phương cạnh đồ án. Sau chừng nửa nén hương, Thạch Xuyên Không đi ra từ cửa hàng, một lần nữa lên Thú Sa. Sa Phu điều khiển Thú Sa lại đi đến phía thành đông, cuối cùng dừng trước một cái khách sạn tên là Vân Sơn Nhiễu. Khách sạn xây dựng tại một chỗ vắng vẻ của thành đông, bốn phía cây rừng tươi tốt, cổ thụ mọc che trời, ngược lại khiến cho kiến trúc lầu cát tăng thêm phần dày đặc. Khách sạn này thoạt nhìn kiểu dáng phong cách cổ xưa, thấp thoáng trong đó lại có vài phần ý cảnh khúc kính thông u. Sau khi thanh toán chi phí thuê Thú Sa, Thạch Xuyên Không đẩy một cửa gỗ tiền viện khách sạn đã mòn nước sơn, mang Hàn Lập vào trong đình viện. Hàn Lập bước một bước vào nội viện, liền cảm thấy không gian xung quanh nhộn nhạo một trận, cảnh vật trước mắt bỗng nhiên biến đổi, vậy mà xuất hiện trong một cái lâm viên diện tích rộng rãi. Cách đó không xa là suối nước róc rách, hành lang chính khúc xuyên qua một cái hồ nước nhỏ bốc hơi sương trắng. Trước mặt Hàn Lập hiện ra một cảnh sắc nho nhỏ tinh xảo như vẽ. Hai vị khách quý muốn nghỉ trọ hay là muốn ở trọ vậy? Lúc này một nữ tu dung mạo thước tha, đáng yêu, không khác nhân tộc bước ra từ một gian thính đường bên trái, mở miệng hỏi. Hai viện U Hà Viện và Sơ Liễu Viện còn trống không vậy? Thạch Xuyên Không hỏi. Hả? Thật xin lỗi hai vị quý khách nha. U Hà Viện vẫn còn trống, nhưng Sơ Liễu Viện đã là chỗ ở lâu dài của một vị đại nhân. Không cho thuê bán với bên ngoài, nếu nhị vị không ngại, còn có một Thanh Tiêu Viện còn trống nữa, cũng là một chỗ đặc biệt yên tĩnh. Nàng kia nghe như vậy hơi ngẩn ra, lập tức nói. Suýt nữa ta quên cái này, vậy cho hai cái viện đó đi. Thạch Xuyên Không nghe như vậy, lúc này mới nhớ Sơ Liễu Viện là chỗ của mình thường ở năm đó, bình thường sẽ không thuê bán cho những người khác, lúc này mới một tay bóp trán cười nói. Sau khi giải quyết toàn bộ thủ tục, Thạch Xuyên Không gọi cái nữ tử khách sạn an bài dẫn đường kia lui xuống. Bản thân hắn thì mang theo Hàn Lập xuyên qua hành lang hồ nhỏ, đi về hướng sâu trong khách sạn. Ven đường có thể thấy từng tòa viện tinh xảo được từng pháp trận bao phủ, phân bố bốn phía. Thạch Xuyên Không đi cùng Hàn Lập xuyên qua một biển trúc xanh, tới tiểu lâu Thanh Tiêu Viện cao 2 tầng. Hàn Lập dùng cái lệnh bài khách sạn Vân Sơn Nhiễu đưa, mở cấm chế trong tiểu viện ra, cùng vào trong lâu với Thạch Xuyên Không. Tầng một tiểu lâu là một gian phòng khách, có 2 gian trong ngoài, hai người Hàn Lập liền ngồi quanh một cái bàn tròn bên trong. Thạch huynh, hiện tại có thể nói một chút rồi chứ? Một tay của Hàn Lập bấm niệm pháp quyết, ngón tay điểm vào hư không một cái, một tầng màn sáng cách âm che đậy toàn bộ một cách chắc chắn. Lệ huynh à, cái này, việc này á, ta cũng không biết nói từ đâu nữa. Sau một chút trầm mặc, Thạch Xuyên Không mở miệng nói. Bắt đầu nói từ cái việc Kim Tây Đại Dương đuổi giết chúng ta đi. Ta vốn cho là lúc ta phá cảnh gây động tĩnh quá lớn, dẫn tới địch ý khiến cho hắn đuổi theo. Nhưng từ chuyện phát sinh phía sau, nó không đơn giản vậy. Thần sắc của Hàn Lập không đổi nói. Lệ huynh ngươi đoán không lầm, sở dĩ Kim Tây Đại Dương ra sức đuổi giết chúng ta như vậy, mục tiêu đích xác là ta. Hắn bị đại ca của ta sai khiến mới đuổi giết chúng ta không bỏ. Thạch Xuyên Không thở dài nói như vậy. Đại ca ngươi hả? Cũng chính là trưởng tử ma chủ. Sao hắn phải giết ngươi vậy? Hàn Lập nhíu mày hỏi. Cái này ta cũng không biết nói rõ với ngươi sao nữa. Tóm lại là dính đến một loại truyền thừa rất trọng yếu của thánh tộc chúng ta. Có lẽ đại ca ta cảm thấy ta có khả năng uy hiếp hắn đạt được cái loại vị trí truyền thừa này, nên mới liên thủ với cái tên Kim Tê kia muốn trảm thảo trừ căn ta đó. Thạch Xuyên Không do dự một chút rồi nói. Ruột thịt cùng cha mẹ sinh ra, sao lại thủ túc tương tàn vậy chứ? Hàn Lập nhướng mày. Nhiều dương triều ở trong thế tục á cũng không phải tranh đoạt theo kiểu này sao chứ? Cũng không có gì hiếm lạ cả. Huống chi á, vị đại ca kia của ta chỉ là cùng cha khác mẹ với ta thôi. Chuyện giống như lần này không phải là lần đầu tiên. Chẳng qua là trước kia cũng không nhầm vào ta. Dù sao ta chỉ là một tên kim tiên, không uy hiếp được địa vị của hắn. Thạch Xuyên Không cười tự giễu rồi nói. Rất hiển nhiên, bởi vì một chuyện phát sinh, sự hiện hữu của ngươi đã tạo thành uy hiếp với hắn. Hàn Lập nói đầy thâm ý. Thạch Xuyên Không nghe như vậy trầm ngâm thật lâu, trong lòng đã có đáp án, chậm rãi nói ra. Hơn phần nữa là do cái la trái thì bà ta tìm thấy lần này, coi như là lập được công lớn, mà phụ thân lại không tiếc hao phí tài nguyên khổng lồ cứu ta ra khỏi hôi giới. Chỉ sợ là nguyên nhân phía sau chiếm tỷ lệ cao hơn một chút đó. Hàn Lập trầm ngâm nói. Có thể, cho dù có rất nhiều con nói giỏi gặp nạn ở bên ngoài, phụ thân đều hiếm khi tự mình ra tay cứu. Có lẽ chuyện này khiến cho hắn nghĩ lầm phụ thân coi trọng ta hơn, nên mới sinh ra kiên kỵ với ta. Thạch Xuyên Không nói. Loại suy nghĩ này có lẽ không chỉ có mình hắn có đâu. Sở dĩ cái vị Hắc Vũ Đại Dương kia không so đo phiền toái chúng ta gây ra trong thành, ngược lại hộ tống chúng ta trở về Hùng Cứ Thành á, chắc hẳn là cũng muốn đặt cược ở trên người của ngươi rồi. Lông mày của Hàn Lập nhíu lại, lại hỏi. Lệ huynh thực sự là thấu triệt mọi chuyện á. Đúng là Hắc Vũ Đại Dương kia có ý nghĩ như vậy á. Đầu tiên thì Thạch Xuyên Không có vẻ hơi giật mình, tiếp đó gật đầu nói. Nếu như đại ca của ngươi đã động sát tâm với ngươi rồi, thủ đoạn tiếp theo khẳng định không chỉ có một chỗ Kim Tê. Chúng ta đã đến Hùng Cứ Thành rồi, sao không trực tiếp dùng truyền tống trận nhanh chóng trở lại Dạ Dương Thành, đến chỗ đó có lẽ mới có thể an toàn thêm chút chứ. Chẳng lẽ ngươi không tin được cái tên Thiên Diệt Hầu phủ thành chủ kia hả? Hàn Lập gật đầu hỏi. Lúc trước ta kinh doanh tại Hùng Cứ Thành, tọa trấn cái phủ thành chủ này không phải là Thiên Diệt Hầu. Hắn là người được cử tới đây sau khi ta rời đi, sở dĩ vừa rồi chúng ta đi một chuyến tới phân hiệu Quả Nguyên Trai trước, chính là để nghiệm chứng Hùng Cứ Thành này có biến hay là không. Quả nhiên Quả Nguyên Trai ngoại trừ bày ra ký hiệu che giấu, có thể thấy được tâm phúc lúc trước của ta lưu lại đã bị thanh tẩy rồi, vì vậy phủ thành chủ cũng không đáng tín nhiệm nữa. Thạch Xuyên Không lắc đầu nói. Đã như vậy sao chúng ta không nhanh chóng rời đi, còn lại ở chỗ này làm gì nữa? Trong lòng của Hàn Lập khẽ động hỏi. Lúc trước đại ca của ta liên hệ với Hắc Vũ Đại Dương để cho hắn chặn giết chúng ta, nhưng sau đó Hắc Vũ chọn đánh cược một lần, đặt cược trên người của ta. Vậy nên hắn đã báo tin giả, nói chúng ta vẫn đang trốn giết ở trong Thập Hoàng Sơn Mạch, vì vậy Hùng Cứ Thành này tạm thời an toàn. Thạch Xuyên Không vừa cười vừa nói. Vì vậy mà phân bố nghi binh không đi ngược lại, xem ra Thạch huynh ngươi còn có diện binh nữa hả? Cửa hàng ở cái hẻm nhỏ lúc trước không phải là để truyền tin cầu diện chứ? Hàn Lập lộ ra thần sắc cười như không cười hỏi. Ừ, là truyền tin cho tam ca của ta. Trước khi hắn phái người đến, chúng ta tạm thời ở khách sạn Vân Sơn Nhiễu này tĩnh dưỡng. Thạch Xuyên Không gật đầu nói. Vị tam ca này của ngươi... Hàn Lập nhướng mày chậm rãi hỏi. Lệ huynh cứ yên tâm đi, hắn khác đại ca ta. Chúng ta đều là cùng mẹ sinh ra, ta từng cứu hắn một mạng, nếu cả hắn mà cũng không tin á, thì toàn bộ thánh vực này một người cũng không tin được nữa. Thạch Xuyên Không cắt ngang lời của hắn rồi nói. Ừ, như vậy thì tốt. Hàng Lập gật đầu nhẹ rồi nói ra. Lúc trước giấu giếm á, là ta không đúng, chỉ là nguyên nhân trong đó thực sự không dễ nói, kính xin Lệ Huynh tha thứ nha. Mặc dù ta và Lệ Huynh quen biết chưa có lâu, nhưng cùng trải qua gian nguy, tuy không phải sinh tử tâm đầu ý hợp gì, nhưng từng có nghĩa chung thuyền, tất nhiên ta tin ngươi rồi. Thạch Xuyên Không đứng dậy, trịnh trọng thi lễ với Hàng Lập rồi nói. Thạch Huynh à, ta cũng không muốn dối gạt ngươi, ta thật lòng không muốn cuốn vào cái cuộc nội đấu của huynh đệ các ngươi đâu. Chẳng qua dọc theo cái đường này về Dạ Dương Thành, ta và ngươi sinh tử buộc chung một chỗ, đương nhiên ta sẽ dốc hết toàn lực rồi, cũng không muốn ngươi giấu giếm bất kỳ điều gì đâu. Hàng Lập cũng đứng lên, ngữ khí ngưng trọng nói. Lệ Huynh yên tâm, ta đã nói thẳng ra thì sẽ không giấu giếm nữa. Ngày sau đến Dạ Dương Thành, chuyện đáp ứng người lúc trước cũng nhất định tận tâm đi làm. Thạch Xuyên Không vỗ vỗ lồng ngực nói. Sau khi hai người giải thích chỗ nghi vấn, lại nói chuyện với nhau thêm lát nữa, Thạch Xuyên Không liền cáo từ rời đi. Hết tập 185. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.